Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Sát Hoàng. Mà ở dưới bóng đêm, tại bị Mông Cổ kỵ binh xem nhẹ trên mặt đất, một đoàn màu đen mây khói nhanh chóng kề sát đất mà đi. Đảo mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, kia là tốc độ nhanh đến cực điểm Đường Huyền Minh. Hắn không có lựa chọn hướng Tương Dương Thành lao vụt, bọn hắn gặp được mai phục địa phương, cách Tương Dương Thành chừng vài dặm, mà cái này vài dặm tất cả đều là đất trống, không có chút nào trở ngại, cho dù võ học của hắn tu vi kinh thiên động địa. Vượt qua thời đại này tất cả mọi người, y nguyên không có khả năng nháy mắt vượt qua cái này một khoảng cách. Nếu là lưng phi nước Đại Mông Cổ kỵ binh đuổi qua, vẫn là một con đường chết. Hiện tại hắn phương pháp trái ngược, dung nhập toàn bộ Mông Cổ trong đại quân, từ vô số trong khe hở nhanh chóng ghé qua, mục tiêu trực chỉ tại đại quân phía sau Mông Ca. Đã tối nay trận này ám sát hành động bị phát hiện, về sau lại muốn tiến hành chuyện như vậy liền nam như lên ngày. Mông Cổ đại quân muốn phòng bị thần bí khó lường câu hồn sứ giả hoàn toàn chính xác không có cách nào, nhưng phòng bị một cái chân chính võ lâm cao thủ lại có vô số loại biện pháp. Bởi vì hôm nay ám sát đến đây cũng không thể hoàn tất, Đường Huyền Minh cần cải biến đây hết thảy, tự nhiên trực chỉ mục tiêu đầu nguồn. Tu hành đến bây giờ, thực lực của hắn nói thiên hạ đệ nhất, không có bất kỳ người nào có thể phản bác, mà toàn bộ Mông Cổ có thể đánh đều chết xong. Võ lực giá trị cao nhất Kim Luân Pháp Vương, nhất định phải đến Trung Nguyên đi tham gia cái gì võ lâm đại hội. Đã tới, lấy đại tống nhiệt tình hiếu khách Đường Huyền Minh, đương nhiên không thể nhẹ nhõm để hắn đi, đã đem đầu của hắn mời đến đại nội trong hoàng cung đi uống trà. Mà Mông Cổ còn lại mấy đại cao thủ, Ni Ma Tinh, Tiêu Tương Tử, tại vừa mới trận kia đột nhiên xuất hiện mai phục bên trong đã chết sạch sẽ. Bọn hắn bản thân cũng không phải là Trung Nguyên ngũ tuyệt cấp độ kia nhân vật đối thủ. Trừ Kim Luân Pháp Vương hơi có chút uy hiếp, những người khác đều là cặn bã, mà lại Kim Luân Pháp Vương uy hiếp vẫn là tại hơn 10 năm về sau. Tu thành Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 10 về sau. Nhưng bọn hắn đều không có cơ hội kia. Đột nhiên xuất hiện một trận chiến để bọn hắn tất cả đều chết tại ngoài thành Tương Dương. Mà nay, Mông Cổ Hoàng đế Mông Ca bên người không có một cái đỉnh tiêm võ lâm cao thủ hộ vệ. Hắn Kim Lang hộ vệ đích thật là trên thảo nguyên nhất đẳng mãnh sĩ. Mỗi một cái đều là từ bên trong chiến trường giết chóc mà ra. Nhưng đối với Đường Huyền Minh dạng này cấp độ võ lâm cao thủ đến nói, bọn hắn tại cùng không tại đều như là không có tác dụng. Vượt qua mấy vạn người đại quân, Đường Huyền Minh bỏ ra trọn vẹn nửa canh giờ. Hắn thậm chí từ Mông Cổ binh sĩ lấy một túi rượu sữa ngựa, cứ như vậy vừa đi vừa uống, từ đầu đến cuối đều không có người phát hiện hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào cái kia ngẩng lên thật cao xoái kỳ, thấy được vị kia quần áo lộng lẫy Mông Cổ hoàng đế. Thành Cát Tư Hãn để thảo nguyên thống nhất về sau, cũng không có hưởng thụ quá nhiều, ngay tại trong chinh chiến chết đi, ngược lại là con cháu của hắn thắng được vô số vinh quang cùng tôn trọng. Hô, Đường Huyền Minh nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, mang theo bên tai tóc dài, hắn một mực tại chờ vị kia Mông Cổ hoàng đế đến. Mà hiện tại Mông Ca tới, cũng sẽ không cần đi nữa. Trong thành Tương Dương, thân mang áo giáp Quách Tĩnh đứng tại đầu tường. Hắn đầy mắt đều là tơ máu, nhìn qua mới vừa từ ngoài thành trở về Hoàng Dược Sư cùng Chu Bá Thông đám người. Lại hỏi một lần, các ngươi nhìn thấy Su Mật Sứ Đại Nhân đi vào Mông Cổ Đại Quân. Đúng thế, Hoàng Dược Sư cùng Lão Ngoan Đồng đều là trưởng bối. Quách Tĩnh không tốt trực tiếp dùng khắc nghiệt ngữ khí hỏi bọn hắn. Vì vậy hỏi chính là Dương Quá. Dương Quá trịnh trọng gật đầu, nói, chúng ta tận mắt thấy, Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Su Mật Sứ Đại Nhân chủ động vì chúng ta đoạn hậu. Dài đến vài dặm đất trống để hắn căn bản không có biện pháp thi triển khinh công trở về. Hắn tại Mông Cổ mấy vạn đại quân trước mặt biến mất. Theo chúng ta suy đoán, hắn hẳn là thừa dịp loạn dung nhập Mông Cổ đại quân. Quách Bá Bá, người nhanh phát binh mau cứu hắn đi. Quách Tĩnh sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc không có trả lời. Lão Ngoan Đồng cũng mở miệng nói, Quách Hiền Đệ, vị kia Su Mật Sứ công phu xuất thần nhập hóa, nhất là cuối cùng nhảy lên cao trăm trượng công phu. Ta muốn học, ngươi liền cứu hắn một chút nha. Không cứu hắn, dạng này võ học liền muốn thất truyền. Vậy nhiều đáng tiếc a. Lão Ngoan Đồng trực tiếp ôm Quách Tĩnh một cái cánh tay, giống như hài tử nũng nịu. Hắn bản chính là như vậy tính cách. Xích tử chi tâm hắn cho tới bây giờ đều là như thế. Xưa nay sẽ không so đo thân phận gì địa vị. Công phu của hắn kinh thế hãi tục, cử thế vô song. Không có hắn, ám sát hành động căn bản tiến hành không được. Hắn đối với chúng ta rất trọng yếu. Hoàng Dược Sư cũng mở miệng khuyên bảo, nhưng cũng không có nói thẳng. Hắn rõ ràng nhất Đại Tống quân đội cùng Mông Cổ quân đội khác biệt. Hiện tại ngoài thành quân đội trọn vẹn hơn 20 vạn, mà Tương Dương thành chỉ có 10 vạn đại quân. Mông Cổ đại quân thực lực bản thân liền là nhất đẳng, coi như là một đối một, Đại Tống quân đội cũng không dám nói thắng, chứ đừng nói chi là số lượng khác biệt to lớn như thế. Không được, ta không thể hạ lệnh. Quách Tĩnh sắc mặt tại ánh lửa chiếu chiếu phía dưới một mảnh kiên nghị. Gặp người muốn mở miệng, ta không thể để cho ngươi 10 vạn đại tống nam nhi cứ như vậy chết đi. Quách Tĩnh quay mặt, nắm đấm nắm rất chặt, nhìn chòng chọc vào ngoài thành cao cao tung bay soái kỳ. Kia là đại biểu Mông Ca hoàng đế cờ xí, chính là cái kia mặt cờ xí để Mông Cổ đại quân sĩ khí một mực có thể duy trì, không có sụp đổ. Vì cái gì? Nếu là Su Mật Sứ, nếu là thiên nhân chết ở đây, hiện tại huy hoàng hết thảy đều sẽ hủy diệt. Dương quá không hiểu, thậm chí giận dữ. Quách Tĩnh chỉ là trầm mặc không nói. Hiện tại mang theo 10 vạn đại quân lao ra, từ bỏ nặng nề tường thành, sẽ chỉ làm Đại Tống ưu thế hoàn toàn biến mất, nghênh đón thảm đạm nhất thất bại. Hoàng Dược Sư trầm mặc nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, sự tình có lẽ cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy hỏng bét. Vị kia thiên nhân thực lực kinh thế hãi tục, không dám nói xưa nay chưa từng có, tối thiểu là sau này không còn ai. Hắn sẽ không như vậy mà đơn giản chết tại Mông Cổ trong đại quân. Thậm chí hắn sẽ làm ra tích cực, tiến người cử động, chúng ta cái này bên cạnh muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Dược Sư nghĩ đến Đường Huyền Minh trong ngày thường tấm kia kiên nghị mặt, trong lòng nhịn không được có một cái cực kỳ kinh người ý nghĩ. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Mông Cổ trong đại quân đẹp trai như vậy cơ. Cái kia mặt đại biểu Mông Cổ hoàng đế khí chất y nguyên đón gió phấp phới, cao cao tung bay, cái này khiến Hoàng Dược Sư lắc đầu, cố gắng đem trong lòng cái kia điên cuồng ý nghĩ từ trong đầu loại ra ngoài. Đi y nguyên không ức chế được nghĩ, hắn có phải hay không đi ám sát Mông Ca đi? Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, hắn xưa nay sẽ không có ý nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, được chứng kiến Đường Huyền Minh không giống nhân loại một loại thực lực về sau, hắn mới có như vậy kinh thế hãi tục ý nghĩ. Dương quá bản thân liền là người thông minh, nhìn Hoàng Dược Sư khác cử động, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút cái hướng kia. Bỗng nhiên, hắn kinh ngạc nói, thiên nhân chẳng lẽ là đi ám sát Mông Ca đi? Quách Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào ngoài thành Mông Ca cờ xí phương hướng. Hô tới một cái phó tướng, nói, phân phó, thành nội tất cả kỵ binh chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Mông Cổ đại quân phát sinh hỗn loạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,